Siêu quầy trường Victoria, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tên là Châu Thị Tường Vi, bạn của Nguyễn Trương Tường Vi, tác giả bộ truyện Siêu quầy trường Victoria. Ta trân trọng thông báo mọi người hai tin, một vui, một buồn. Một buồn là tác giả kính yêu bị suy nhược cơ thể trầm trọng vì 1. Bệnh hơn 1 tháng chưa khỏi. 2. Mất ngủ trầm trọng. 3. Sốc thuốc an thần nhẹ. 4. Ngất vì dầm mưa. 5. Cảm nắng nặng. 6. Viêm xoang khoan trán. 7. Xuất huyết dạ dày. 8. Tinh thần xuống cấp trầm trọng vì bà nội mất. 9. Ba mẹ ly hôn, học nhiều quá nên thế đó ở lớp tác giả giỏi nhất không chỉ một môn mà tất cả các môn đều giỏi, nhận nhiệm vụ đôi bạn cùng tiến thi cuối kỳ 2 kèm cho ba bạn, thứ 7 thi văn cấp huyện, lại 500 đề bài toán cho nên thế đó tớ thấy tội ghê, bây giờ thì đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện huyện Tràng Bom. Hai vui là, rất may trước khi tác giả lâm vào tình trạng hiện nay đã viết xong bộ truyện này trong một chiếc USB và nhờ mình lấy nick của tác giả viết tiếp, mong mọi người hãy thông cảm và chia sẻ với tác giả nha. Cho nên từ nay mọi người có muốn hỏi thăm gì về tác giả thì viết lên đây, và tất cả các câu hỏi liên quan đến chuyện thì cứ hỏi, nhưng ơi lo mới có người trả lời và tớ cô chịu trách nhiệm nội dung. Ok, cách chương.